Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 985, đồng thời luyện hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt trực tiếp ngồi xếp bằng ở không trung. Lấy ra vậy một giọt thượng cổ rồng rắn linh thú máu tươi và cốt rồng. Hai kiểu đồ ở linh năng dẫn dắt Hạ Yên Tĩnh trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt thân thể chiếc xe. Máu tươi trong đó khổng lồ linh năng năng lượng chậm rãi lưu truyền. Một bên nửa đoạn cốt rồng thật cao cao vút, mơ hồ tràn ra ra một tia oai rồng đi ra. Yên tâm hấp thu đi, sẽ không để cho ngươi bởi vì năng lượng khổng lồ bạo thể mà chết. Đem hắn ăn vào mới có thể. Lúc này, thần điểu hỏa phượng lên tiếng lần nữa. Lần này tiếng nói rơi xuống hư không bên trong lại thoáng qua bôi đen ảnh xông về Lưu Kiệt. Đến khi Lưu Kiệt đem cái này cái bóng đen tiếp lấy thời điểm. Giữa bàn tay lại là một quả màu đỏ đậm đan dược. Giờ phút này đang lẳng lặng trôi lơ lửng ở lòng bàn tay bên trong. Cái này một viên màu đỏ đậm đan dược thể tích chỉ có bồ câu trứng lớn nhỏ. Bề ngoài nhưng như bóng loáng như ngọc đen vậy. Mà ở hắn bề ngoài thì mang vác một cái thanh long. Nhìn qua thân hình vô cùng to lớn. Phân minh chỉ là một hình vẽ. Giờ tay nhấc chân bây giờ không khỏi tản mát ra rung động lòng người uy nghiêm đi ra. Cái này một viên đan dược có thể đem để cho máu rồng bên trong ngạch cuồng bạo năng lượng đổi được. Ôn hòa lại, người cứ yên tâm hấp thu chính là. Sau này để ý cảm nhận được ngày hôm nay lần này đồng thời hấp thu chỗ tốt. Thần điểu hỏa phượng nói xong, nguyên bản liền hư ảo bóng người sau đó một khắc lại là trực tiếp tiêu tán ở không trung. Nơi đó còn có phân nửa hắn bóng dáng. Quả thật tương đối phù hợp hắn tới vô ảnh đi vô tung như vậy tính cách. Giữa không trung bên trong, có thể chứng minh thần điểu hỏa phượng chân chân thiết thiết đi tới qua sợ rằng cũng chỉ có Lưu Kiệt một người cùng với giờ phút này một vị kia đan dược. Không phải là đồng thời hấp thu cốt rồng và linh thú máu tươi. Đúng là không có gì phải sợ. Huống chi ta bây giờ còn có liền thần điểu hỏa phượng ban cho ta viên đan dược này. Nếu như vậy, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Thêm can đảm vậy cho mình đánh một cái khí. Một giây kế tiếp Lưu Kiệt trực tiếp đem viên đan dược này dẫn đầu ăn vào. Chuẩn bị sẵn sàng đồng thời luyện hóa hấp thu trước người hai thứ vật phẩm tốt chuẩn bị. Đan dược mới vừa tiến vào trong miệng. Lưu Kiệt cảm giác nó tựa hồ giống như là còn sống sẽ hô hấp vậy. Trong đó tựa như thật tồn tại một con bề ngoài hiện lên vậy một cái màu xanh tiểu long. Ngay sau đó, do điều này màu xanh tiểu long làm chất dẫn, một cổ mát rượi vô cùng lại thoải mái cảm giác từ điều này màu xanh tiểu long trên mình phát ra. Từ Lưu Kiệt trong miệng vậy một viên thuốc bên trong phát ra. Hướng thân thể toàn thân cao thấp tràn ra đi ra ngoài. Ngay tức thì chính là bao trùm đến thân thể các ngõ ngách. Làm cái này cổ thoải mái cảm giác đạt tới ngay tức thì Lưu Kiệt phân biệt còn chưa sử dụng linh có thể tiến hành luyện hóa hấp thu. Từ cốt rồng và vậy linh thú máu tươi trên lại chủ động phân ra hai đạo đỏ thẫm màu máu năng lượng. Dung nhập vào hắn thân thể. Cái này hai đạo màu máu năng lượng dung nhập vào Lưu Kiệt thân thể ngay tức thì một cổ tràn ngập vô cùng lực lượng cảm quanh quẩn ở Lưu Kiệt tim bên trong. Vậy quanh quẩn ở hắn trong lòng, màu máu năng lượng vào cơ thể, lại là đi theo Lưu Kiệt trong cơ thể linh năng năng lượng tiến hành vận chuyển. Hoặc giả nói là đi theo bao hàm linh năng năng lượng kinh mạch tiến hành vận chuyển mới đúng. Đang vận chuyển trong quá trình không ngừng làm dịu Lưu Kiệt thân thể kinh mạch. Cũng ở đây cải tạo hắn thân thể kinh mạch. Màu máu năng lượng chỗ đi qua. Bị dễ chịu qua kinh mạch nếu so với chung quanh kinh mạch bền bỉ lên quá nhiều quá nhiều. Nhất là từ vậy cốt rồng bên trong xuất hiện màu máu năng lượng. Nhưng mà cái này ước chừng chỉ là một bắt đầu. Cốt rồng trong lại lần nữa bay ra một giọt bóng đen. Lần này là một giọt thứ thiệt đỏ thấm máu rồng, trực tiếp chạm được Lưu Kiệt nơi mi tâm. Khoảnh khắc gian dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể, một giọt này máu rồng thông nhập Lưu Kiệt mi tâm ngay tức thì. Lưu Kiệt chỉ cảm giác trong cơ thể mình giống như là hô xì xì nhiều hơn một cái vui sướng con rắn nhỏ vậy. Cái này con rắn nhỏ không ngừng ở mình trong cơ thể di động vận động, một tia một chút nào đều không thể lắng xuống. Quả thực vui mừng rất. Long tộc, ở trong truyền thuyết, vốn là thần thú thánh thú giống vậy tồn tại. Nó đặc tính chính là sinh mạng miễn cưỡng không ngừng, sức khôi phục, sinh mệnh lực đều mạnh lớn được không có thể tưởng tượng. Những thứ này cứ việc đều là mọi người nơi huyễn nghĩ ra được. Nhưng chân chính làm Lưu Kiệt cảm nhận được một giọt này máu rồng tiến vào thân thể sức sống thời điểm, cũng không khỏi khen ngợi con rồng này loại khủng bố sinh mệnh lực. Khối này cốt rồng thuộc Thanh Long đã không biết chết đã bao nhiêu năm, trong đó nói tàn lưu lại máu rồng vẫn còn có như vậy sức sống, sinh mệnh lực như vậy. Thật sự là vậy sinh vật nơi còn có sinh mệnh lực sao? Một khắc sau, tiến vào thân thể vậy một giọt máu rồng lại lần nữa sinh ra biến hóa mới. Nguyên bản ôn hòa ngoan ngoãn là ở khoảnh khắc gian hóa thành một cổ bạo ngược năng lượng, tràn ngập ở Lưu Kiệt thân thể các nơi kinh lạc, huyết mạch, thậm chí còn huyệt vị bên trong, hoành nhô lên thẳng sông lên. Đột nhiên này bạo khởi máu rồng năng lượng biến hóa, cũng để cho Lưu Kiệt trong lòng đại vi khiếp sợ. Đang chuẩn bị vận dụng tự thân linh có thể tiến hành ngăn cản thời điểm, vậy một quả thần điều hỏa phượng tặng cho hắn đan dược vào giờ khắc này phát huy dược lực. Vốn là thanh lưu lại lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể, đem cái này một cổ bạo ngược máu rồng năng lượng toàn bộ ngăn cản tới. Quả nhiên hữu hiệu, xem ra thần điều hỏa phượng thật không có lừa gạt ta. Tiếp tục như vậy, đồng thời hấp thu máu rồng và linh thú máu tươi không phải là không có khả năng sự việc. Vậy một cổ đan dược dốc sức xuất hiện ngay tức thì. Máu rồng bên trong bạo ngược năng lượng trực tiếp bị trấn an thật yên lặng. Nơi nào còn có nửa điểm dám ở Lưu Kiệt trong cơ thể qua loa đụng nhau ý nghĩa. Linh thức nội thị cảm ứng mình tình huống trong cơ thể, Lưu Kiệt không khỏi mừng rỡ trong lòng. Nếu là cái này cũng dạng, vậy liền trực tiếp đồng thời hấp thu, căn bản không cần lại đi cố kỵ cái gì. Ý niệm lóe lên trong nháy mắt, Lưu Kiệt trực tiếp dẫn động dậy tự thân linh năng đối với linh thú máu tươi và cốt rồng tiến hành. Dẫn động, dẫn dắt hai người hướng mình đến gần, cốt rồng bên trong lại lần nữa bay ra mấy giọt đỏ thấm máu rồng. Mà linh thú máu tươi trực tiếp toàn bộ dung nhập vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Mấy giọt máu rồng cùng với linh thú máu tươi vào cơ thể trong nháy mắt, Lưu Kiệt trong miệng không thể kháng cự phát huy ra một tiếng kêu đau đi ra. Thân hình kịch liệt sáng chói động một cái, suýt nữa trực tiếp từ không trung rơi xuống đi xuống. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy hai người tiến vào thân thể mình ngay tức thì. Một cổ vô cùng to lớn linh năng năng lượng ngay tức thì tràn ngập mình cả người trên dưới mỗi một xó xỉnh. Trước vậy một giọt máu rồng sông ngang đánh thẳng, và thời khắc này cái này một cổ khổng lồ linh năng so với nhất định chính là đồ chơi xe và xe hàng lớn lẫn nhau đụng hình dáng. Phốp, loại chuyện này cứ việc Lưu Kiệt sớm có dự liệu, nhưng dẫu sao hắn lần này hấp thu máu rồng có chút quá nhiều. Mà máu rồng sinh mệnh lực lại cực mạnh, lại tiến vào hắn thân thể sau đó, tất nhiên không cam lòng bị đồng hóa. Nó phản kháng quá trình chính là Lưu Kiệt thống khổ quá trình. Mà vậy một giọt linh thú máu tươi bên trong ẩn chứa khổng lồ linh năng, giống vậy trở thành Lưu Kiệt một cái gánh nặng cực lớn. Cho tới Lưu Kiệt ngồi xếp bằng tiến hành nhập định luyện hóa, Lưu Kiệt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đi ra, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy giờ khắc này mình thân thể càng ngày càng nóng, giống như đưa thân vào nóng bỏng lò lửa bên trong, trong đó còn không ngừng có linh năng năng lượng tiến hành va chạm. Quả thực để cho người có chút khó chịu.